Thần cấp đặc công hệ thống, chương 153, lai lịch không rõ. Góc truyện audio.com, Vương Khải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười to nói, tiểu hòa tử tại trong ngân hàng trang bức ngươi thật giống như đến nhầm địa phương a. Hắn thấy, 100 vạn hoa hạ tệ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải tùy tiện một người có thể lấy ra, giống Lâm Hoan dạng này thích chém gió thanh niên hắn gặp nhiều. Mặc dù cái này thanh niên nhìn qua mặc cũng không keo kiệt nhưng cũng có khả năng cũng chỉ mặc làm giả a, mà lại nếu là tại địa phương khác, hắn thật đúng là không có cách nào vạch trần loại này hoang ngôn, nhưng là tại ngân hàng nha. Ha ha, cha một chút chẳng phải sẽ biết. Nghĩ tới đây, Vương Khải khinh thường nói, ta khuyên ngươi còn là đi nhanh lên đi, miễn cho một hồi bị phơi bày xuống đài không được. Đang khi nói chuyện hắn liền, muốn lấy tay đi xô đẩy Lâm Hoan. Lâm Hoan lông mày nhíu lại, tay phải tựa như tia chớp duỗi ra, một lần liền tóm lấy Vương Khải con kia mặn heo. Không, là lớn mập tay, sau đó hắn lạnh giọng nói ra, thẹn quá hóa giận, sở dĩ muốn đối ta động thủ sao? Ai hắn, mẹ thẹn quá thành giận. Vương Khải rất tức giận, dù nói thế nào hắn cũng là tiểu lão bản, trước mắt bao người bị người chế trụ, đối với hắn tới nói là chủng nhục nhã, thế là dưới tình thế cấp bách hắn liền muốn cầm một cái tay khác đi rút Lâm Hoan cái tát. Ba, lấy Lâm Hoan bây giờ tốc độ phản ứng, hắn làm sao có thể bị một người bình thường đánh trúng. Vẻn vẹn trong chớp mắt, hắn liền nhanh chóng nâng lên tay trái tại Vương Khải trên mặt nhẹ nhàng, đập. Một lần, đập xong hắn liền buông ra đối phương bứt ra trở ra. Mà giờ khắc này, Vương Khải rút ra một cái, tát kia mới vừa vặn đến Lâm Hoan trước đó chỗ đứng. Vương Khải đầu tiên là sừng sốt một hồi thật lâu, sau một lúc lâu mới bụng mặt không dám tin lẩm bẩm nói, ngươi. Ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Lâm Hoan nghe nhịn không được cười lên, đây thật là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn, rõ ràng là hắn trước tiên muốn đánh bản thân, bây giờ lại còn một bộ đầy bụng dáng vẻ ủy khuất thật sự là không biết vô sỉ là vật gì. Mà lại vừa rồi hắn cũng không sao cả dùng sức thật là vỗ nhẹ nhẹ hắn một lần, nhục nhã ý vị chiếm đa số. Gặp bọn họ thật đánh nhau, Lưu Lệ vội vàng kêu gọi nổi lên bảo an. Cầm gậy cao su bảo an bước nhanh đi tới, ngăn tại Lâm Hoan cùng Vương Khải ở giữa, ngăn lại bọn hắn xung đột. Chỉ chốc lát nhận được tin tức quản lý ngân hàng Tào Quý cũng chạy tới hiện trường. Vừa, mới tới, Tào Quý liền một bộ hương sư vấn tội láo Lâm Hoan hô, ngươi vì cái gì đánh người. Lâm Hoan nhướng mày, để ép hỏa nói ra, là hắn ra tay trước. Rất rõ ràng Tào Quý đã từ trong miệng người khác biết sự tình vừa rồi trải qua chỉ gặp hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ nói ra thế nhưng là hắn cũng không có động tới ngươi, đã không có động tới ngươi, không coi là hắn ra tay trước. Lâm Hoan liếc qua Tào Quý trên người thẻ công tác, sau đó khẽ cười nói, ngươi hẳn là nơi này quản lý đi. Không sai, ta chính là nơi này quản lý. Lúc nói chuyện Tào Quý trên mặt liền xuất hiện một vòng đắc chí vừa lòng thần sắc lấy hắn 40 tuổi không đến niên kỷ, liền ngồi lên ngân hàng quản lý cái này để đại đa số người hâm mộ chức vị, đã coi như là tuổi trẻ tài cao. Lâm Hoan hiểu rõ nhẹ gật đầu, khó trách đối phương vừa. Đến đã không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch chỉ trích bản thân, nguyên lai hắn chính là Vương Khải quản lý thân thích a, rất tốt ta nguyên bản định chỉ là cho người khác chuyển khoản, hiện tại ta thay đổi chủ ý ta muốn đem ta trong thẻ tiền tất cả đều lấy ra. Lâm Hoan cảm thấy sự tình hôm nay tựa như một trận nháo kịch, hắn hiện tại đã mặc kệ những người này. Tào Quý lắc đầu, khinh thường nói, nếu như ngươi cảm thấy loại hành vi này là đối ta một loại uy hiếp ta chỉ có thể nói ngươi rất ngây thơ, đây chính là ngươi nói nha. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra thẻ ngân hàng của mình bỏ vào trên quầy, đối với Lưu Lệ nói ra, phiền phức đem ta trong thẻ tiền toàn bộ lấy ra. Lưu Lệ dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn một chút quản lý, chờ đến Tào Quý sau khi gật đầu, nàng mới cầm lấy tấm thẻ bắt đầu giúp Lâm Hoan xử lý. Nghiệp vụ, việc đã đến nước này, Tào Quý cũng nghĩ mau chóng đem chuyện này giải hận, nếu không gây nên lớn bạo động đối với Hoa Ngân danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng. Vương Khải còn là không nhẫn tâm đầu ác khí, bất quá hắn cũng biết không thể tại trong ngân hàng gây sự tình, chờ Lâm Hoan lấy xong tiền đi ra ngân hàng, hắn có 100 chủng phương pháp thu thập Lâm Hoan. Đúng lúc này, Lưu Lệ đột nhiên một mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan, tiếp lấy nàng quay đầu nhìn nói với Tào Quý quản lý, người tốt nhất đến xem một lần, nhìn cái gì a? Tào Quý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm tiên sinh tài khoản giống như không quá bình thường, Lưu Lệ muốn nói lại thôi, chuyên cua tôi, nét, người cũng là lão công nhân, chút chuyện nhỏ này bản thân không giải quyết được sao? Tào Quý còn tưởng rằng là kết toán hệ thống xảy ra. Vấn đề, bất quá hắn mặc dù đối với Lưu Lệ xin giúp đỡ hành vi sinh lòng bất mãn, nhưng vẫn là đi đến trước quầy, để nàng đem công tác máy tính quay lại. Cái này, đây là, làm Tào Quý thấy rõ ràng trên máy vi tính biểu hiện tài khoản số dư còn lại thời gian cả người hắn liền giống bị sét đánh trúng, trong nháy mắt ngây người tại đương trường. Ngay tại một bên đánh lấy tính toán nhỏ nhặt Vương Khải tò mò cũng bu lại, rất nhanh hắn cũng biến thành giống như tàu quý hóa đá. Lâm tiên sinh, ta nhìn ngài thẻ còn là phổ thông thẻ, không bằng ta cho ngài xử lý một tấm bạch kim thẻ đi. Đợi đến Tào Quý xoay người lại về sau, ngữ khí của hắn cùng thần thái liền tất cả đều thay đổi. Mẹ nó, không phải do hắn không chuyển biến A, người trẻ tuổi này thẻ bên trên số dư còn lại lại có hơn 53 triệu, khó trách Lưu Lệ lại nói tài khoản. Của hắn có vấn đề đâu, số tiền này muốn toàn bộ bị lấy đi, vậy hắn người quản lý này cũng sẽ không cần làm. Lâm Hoan lắc đầu nói ra, không có ý tứ, ta đã đối với các ngươi Hoa Ngân thất vọng. Tào Quý dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói ra, có lỗi với Lâm tiên sinh, trước đó đều là chúng ta không đúng, xin ngài tha thứ chúng ta lần này được không? Tha thứ, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, giống như vừa rồi ngươi còn nói đều là lỗi của ta đi, đã đều là lỗi của ta, ngươi còn cần ta tha thứ ngươi cái gì? Gặp Tào Quý còn muốn nói tiếp cái gì, Lâm Hoan liền thân thủ ngắt lời nói, ta biết tại ngân hàng lấy số lớn tiền mặt cần hẹn trước, như vậy đi, ta cho bằng hữu gọi điện thoại, nhìn có thể hay không miễn đi hẹn trước. Nói xong hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hàn Vận đánh tới điện. Thoại tỷ, ngươi có biết hay không Hoa Ngân lãnh đạo A Ân, ta tại ngân hàng lấy tiền đây, mức có chút lớn, muốn nhìn một chút có thể hay không miễn đi hẹn trước đây. Không có nhiều, hơn 53 triệu đi. Ai nha, tỷ tỷ ngươi thật biết nói đùa, ở trước mặt ngươi ta nào dám mạo xưng nhà giàu A Ân, ta tại Ngọc Lâm đường Hoa Ngân ngân hàng. Tốt, đa tạ tỷ tỷ. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan đối với Vương Khải nói ra, vị đại thúc này, ngươi tiếp tục xử lý ngươi nghiệp vụ đi, ta còn phải đợi thêm một hồi. Nói xong hắn hãy cầm về thẻ ngân hàng, quay người đi trở về khu nghỉ ngơi. Lúc này Vương Khải trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên nói, tỷ phu, số tiền này thật là hắn sao? Hắn còn trẻ như vậy, hơn nữa còn như thế lạ mặt, số tiền này có thể hay không tới đường không rõ a, trải qua nhắc nhở của hắn, Tào Quý cũng bình tĩnh. Lại cảm thấy mình em vợ nói có vẻ như có chút đạo lý. Thế là hắn đi vào nghiệp vụ khu, lợi dụng quản lý quyền hạn tra một chút Lâm Hoan tài khoản. Kết quả không tra không sao, cái này tra một cái phía dưới, Tào Quý cả người đều dọa bối rối. Cái này 53 triệu bên trong, lại có 5.000 vạn là Tần Trùng chuyển. Tần Trùng là ai? Giang Nam thị thế giới dưới đất bá chủ. Lâm Hoan vậy mà cùng Tần Trùng nhận biết, hơn nữa còn có thể để cho hắn chuyển khoản 5.000 vạn, vậy bọn hắn quan hệ của hai người phải thân cận tới trình độ nào a? Nghĩ đến đây một điểm, Tào Quý cả người như rơi vào hầm băng. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.